PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Hắc Long Đoàn đoàn trưởng. Tiểu nhị nghe được Canh Long câu hỏi. Hắn đưa ra hai cái đầu ngón tay ở trước mặt Canh Long quơ quơ. Hả, nhị 10 cái kim tệ à? Vậy thật là không coi là nhiều. Giúp ta báo cái danh. Ta đây sẽ làm lý thủ tục đi. 20 kim tệ, ngươi nằm mơ đi đi. Nhìn kỹ, 200 cái kim tệ. Tiểu nhị nghe được Canh Long lời nói. Hắn trắng Canh Long liếc mắt, dùng sức quơ quơ chính mình hai cái đầu ngón tay. Tức giận giống lên một câu. Liền không để ý tới nữa Canh Long. Gia gia của ngươi, này đánh cướp a, chuyển cái dòng binh đoàn liền muốn 200 cái kim tệ. Liền như vậy, ta còn là tự lực cánh sinh đi. Ti nói đang cùng Bỉ Mục chia tay thời điểm, Canh Trống không lại hỏi Bỉ Mục yêu cầu một ít kim tệ tới. Nhưng là này 200 cái kim tệ cũng là để cho Canh Long cảm giác có chút nhức nhối. Mấu chốt nhất là, này 200 cái kim tệ tốn ra, mình cũng ngay cả có vào đoàn tư cách. Theo như bọn họ thao tác con đường, sớm muộn sẽ còn bị đá ra. Canh Long đối với cái này dạng mua bán có thể thì không muốn làm. Hắn lắc đầu một cái, thầm nói xui xẻo, trực tiếp rời đi, hướng phân phát nhiệm vụ lan đi tới. Dòng binh nhiệm vụ chỉ phân tinh cấp, cùng người môn thực lực cũng không liên hệ nhau. Hoàn thành nhiệm vụ tinh cấp càng cao, lấy được khen thưởng càng cao. Bởi vì 7 sao trở lên dòng binh nhiệm vụ, cơ bản đều là nhiều chút chinh phạt thất cấp trở lên tu luyện giả nhiệm vụ. Bởi vì mà một khi có hoàn thành, đối ứng khen thưởng chính là đem dòng binh cấp bậc cho tăng lên. Canh Long lần đầu tiên tiếp xúc lính đánh thuê này nhiệm vụ. Hắn cũng không muốn liều lĩnh. Nhìn một chút đã biết ngũ tinh dòng binh có thể nhận cá nhân nhiệm vụ. Cơ bản đều là nhiều chút đánh chết ngũ cấp tu luyện giả nhiệm vụ. Kia Canh Long một mâm đoán. Đã biết lục cấp thực lực đi. Phần thắng còn chưa tiểu. Hắn liền chọn rồi một cái nhiệm vụ. Đem kia huyền thưởng lệnh cho cầm xuống dưới. Ngũ tinh nhiệm vụ một cái. Đánh chết tây bộ nhà tắm con ếch tộc trưởng lão. Cùng tinh cấp nhiệm vụ. Trong vòng 10 ngày nắm thủ cấp để báo cáo coi như là hoàn thành. Khen thưởng dòng binh điểm tích lũy 5 phân. Một bên nhiệm vụ ghi danh quan chắc chắn Canh Long bên này nhiệm vụ sau. Trong miệng kêu ở nhiệm vụ kia trên lệnh bài đắp cái hồng đâm. Coi như là đêm này chương trình cho đi hết. Canh Long nhìn kia ghi danh quan nắm huyền thưởng lệnh, hướng trước ngực mình huy chương thượng đảo qua. Huy chương phía trên lập tức liền hiện ra chính mình nhận nhiệm vụ tin tức. Hơn nữa, vậy cần đánh chết đối tượng tọa độ cũng là bày ra. Canh Long tâm lý mừng thầm. Biện pháp này cũng không sai. Tỉnh chính mình phí công phu tím. Chắc chắn nhiệm vụ chương trình đi hết. Canh Long lập tức liền quay đầu hướng chính mình vừa mới ghi danh địa phương chạy đi. Thấy hai người kia lại vừa là nằm ở trên bàn ngủ. Canh Long đập bàn một cái. Nghiêm nghị quát lên. Gia gia của ngươi. Cũng cho lão tử đứng lên. Các ngươi hai tên khốn kiếp này. Vừa mới tại sao không nói cho ta dòng binh quân đoàn tình huống. Hại ta vào như vậy cái phá quân một dạng. Bị thức tỉnh hai người thấy là Canh Long trở lại. Bọn họ lập tức liền cười theo nói. Ta nói này Canh Long a. Ngươi nói như vậy chúng ta coi như không muốn. Chúng ta Hắc Long quân đoàn nhớ năm đó nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Danh hiệu phi thường vang dội. Tột cùng nhất thời điểm. Cửu tinh dòng binh nhưng là tự ra rồi ba vị. Có như vậy nội tình ở. Chúng ta Hắc Long một dạng nơi nào phá lạn. Khác đề cập với ta lúc trước. Ta đều nhìn rồi. Chúng ta này quân đoàn bây giờ chỉ có một mình ta. Gia gia của ngươi. Quân đoàn tinh cấp hay lại là tam cấp. Cứ như vậy, vẫn chưa có người nào trợ giúp. Chờ đến không biết năm tháng nào mới có thể đến cửu tinh. Lấy được tiến vào thần điện cơ hội. Ta bất kể, các ngươi phải mang bồi thường ta tổn thất. Bằng không ta ở nơi này. Với các ngươi rằng co rốt cuộc. Canh Long vốn là suy nghĩ giáo huấn hai người một phen. Gia gia trong lòng mình ác khí. Nhìn xem có thể hay không để cho hai người này đem mình chuyển một dạng phí cho ra. Nghe hai người kia lại nói là này quân đoàn ra khỏi cửu tinh dòng binh. kia canh long tự nhiên có so đo, lập tức rời đi phương hướng, chuẩn bị lừa bịp bọn họ một bút. Canh long, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Đến, ngươi nhìn bọn ta cửa bảng hiệu. Tuy nói chúng ta hắc long một dạng dòng chữ là có chút tiểu. Nhưng là ba chữ kia ở chỗ này là chắc chắn không thể nghi ngờ. Ngươi tự xem tên đi vào. Toàn bộ hành trình làm vào đoàn cũng không có dị nghị. Lúc này can quấy, có thể là có chút không ổn đi. Hai người kia tuy nói biết rõ mình đuối lý. Dù sao này cũng là bọn hắn vì có thể tuyển người tiến quân một dạng mà tìm cách. Bằng không, bọn họ quân đoàn liên tục một năm không có ai gia nhập. Cũng sẽ bị dòng binh công hội cho xóa tên. Nhưng là này trước mắt tới tay con vịt. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ không để cho hắn bay đi. Nghĩ hết tất cả biện pháp. Phải đem canh long miệng cho lấp kín. Canh long theo nói chuyện người kia chỉ dẫn địa phương nhìn. Ở đó dạ đại dòng binh ghi danh dòng chữ phía dưới. Ba cái như to bằng móng tay hắc long một dạng dòng chữ đúng là có. Bất quá liền kia thì lớn một chút dòng chữ. Người không nghiêm túc đi xem. Ai có thể phát hiện. Mắt nhìn thấy hai người dương dương đắc ý nhìn mình. Canh long đầu óc nhất chuyển. Hắn dứt khoát trực tiếp ăn vạ. Kéo hai người đi vào bên trong phòng. Nghiêm nghị quát lên. Các ngươi đây chính là cố ý lừa dối. Ta bất kể. Các ngươi phải mang cho ta ít đồ coi như bồi thường. Bằng không. Ta phải đi dòng binh công hội cáo các ngươi đi. Tố giác các ngươi thủ đoạn vớ vẩn này. Nghe một chút canh long như thế này mà nói. Hai người nhưng là nóng nảy. Một người trong đó lập tức liền ôm lấy canh long cánh tay đạo. Đại ca. Có lời tốt không dám. Như vậy trích. Này quân đoàn đoàn trưởng vị trí giao cho ngươi. Có danh hiệu này. Quân đoàn thương khố ngươi có thể tùy tiện vào. Khó mà nói ngươi có thể từ bên trong phát hiện nhiều chút lúc trước quân đoàn trưởng còn để lại thứ. Tốt. Ngoài ra. Chúng ta sẽ nghĩ hết biện pháp cho ngươi làm nhiều chút đặc quyền tới. Có cái gì tốt nhiệm vụ. Khen thưởng độ khó cao tiểu. Nghĩ biện pháp cho ngươi tranh thủ được. Cho ngươi sớm ngày thăng cấp. Ngươi xem này được chưa? Canh long cảm giác này còn tạm được. Hắn làm bộ như do dự một chút. Nhìn hai người kia lo lắng đề phòng đang nhìn mình. Hắn qua một hồi lâu. Mới miễn cưỡng gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý. Hai người nhìn một cái cuối cùng đem canh long cho ổn định lại. Bọn họ nhưng là nhảy cẫng hoan hô. Rất sợ canh long lại hối hận. Lập tức ngay tại canh long huy chương phía trên cộng thêm một đạo ấn ký. Canh long cúi đầu nhìn một cái. Chính mình huy chương tin tức phía trên nhiều hơn một đoàn trưởng đầu hàm tới. Đến đây đi. Mang ta đi kia quân đoàn thương khố nhìn một chút. Nếu như bên trong không có các ngươi nói thứ tốt. Ta như thường tố giác các ngươi. Canh long trước mặt bị bày một đạo. Hắn tự nhiên không hy vọng hai người này tốt hơn. Cố ý hù dọa hai người kia. Nhìn hai người nghe vậy. Vốn là cười đùa gương mặt lần nữa bao lên vẻ lo lắng. Canh long tâm lý nhưng là nhạc phôi. Thầm nói để cho hai người các ngươi lừa phỉnh ta. Bây giờ cũng nên cho các ngươi thể hội một chút loại tư vị này. Đi thông quân đoàn thương khố truyền tống trận ngay tại ghi danh đại sảnh phía sau. Canh long ba người bọn họ cùng đi vào. Đến khi ra truyền tống trận. Canh long nhìn của bọn hắn xuất hiện ở trong một cái sơn động. Trước sơn động mặt một cái nặng nề cửa đóng chặt. Đại môn chính vị trí trung ương. Một cái vừa vặn đủ thả huy chương cửa hang đặc biệt nổi bật. Canh long biết rõ mình đoàn trưởng huy chương chính là mở ra thương khố chìa khóa. Hắn tiến lên đem huy chương bỏ vào. Chỉ nghe loảng xoảng mấy tiếng vang. Nặng nề cửa đá cuối cùng từ từ mở ra. Trong cửa đá tình cảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.